One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, mồi nhử chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù trước đó tại đối mặt Salad, Lin lần thời điểm, Faboti liền đã nói qua. Cự nhân vương quốc mặc dù cũng không dung nhập loại xã hội loài người, thế nhưng là cũng không phong bế. Raihat lúc này thanh danh chi thịnh đã đuổi sát thế giới mới 4 vị trên biển hoàng đế. Cho dù là đám cự nhân cũng đối tên của hắn có chỗ nghe thấy. Chớ nói chi là Elbap làm cự nhân vương quốc nhất thanh danh rất cao chiến sĩ thôn. Trước đó Toto đảo chi chiến bọn hắn cũng không ít cự nhân dũng sĩ đi theo cự nhân vương tiến về. Tham gia, bọn họ đều là nhận biết Raihat. Cho nên, khi Lốc hướng đám cự nhân giới thiệu Raihat về sau, phản ứng của bọn hắn là như vậy. Giáo phụ, cái kia trước đó không lâu Đông Hải chi chiến bên trong đánh bại Golden Lion nam nhân. Ta nhớ được gia hỏa này. Trước đó đi theo quốc vương bệ hạ đi thảo phạt Salad. Lin lần thời điểm liền là hắn ngăn trở song phương chiến đấu. Hắn vì sao lại đến chúng ta nơi này đến? Với lại Lốc vương tử xưng hô hắn là bạn tốt của mình. Nói tóm lại, đám cự nhân thái độ rất là hiếu kỳ. Lúc này, Lốc nói, Raihat cùng phụ thân mẫu thân của ta đánh cái cược. Hắn phải dùng thời gian 3 tháng để Elbap biến thành một cái giàu có phồn vinh địa phương. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các vị đồng bào có thể phối hợp hắn. Để Elbap trở nên giàu có phồn vinh. Đám cự nhân một mặt kinh ngạc. Sau một hồi lâu, mới rốt cục có một cái cự nhân thao lấy một ngụm lớn giọng đặt câu hỏi. Lốc vương tử, sự tình chúng ta đều rõ ràng. Chỉ là, cái gì gọi là giàu có phồn vinh sinh hoạt. Hắn cũng không phải là quấy rối. Raihat nổi bồng bềnh giữa không trung. Có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn mờ mịt. Người khổng lồ này là thật không hiểu cái gì gọi là phồn vinh. Càng không minh bạch cái gì là giàu có. Xã hội giai đoạn còn ở vào trạng thái nguyên thủy đám cự nhân. Phần lớn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua xã hội loài người văn minh. Mặc dù trên đại dương bao la chủ lưu văn minh cũng bất quá Raihat thời trung cổ giai đoạn. Nhưng là so với vẫn ở tại man hoang trạng thái đám cự nhân mà nói cũng là phá lệ trước vào. Đây chính là nhất định phải cải biến lý do. Raihat nhẹ giọng đối Lốc nói. Lốc nặng nề gật đầu. Cự nhân vương quốc vô cùng thuần phác. Hiện ra con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống. Cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ như thế. Văn minh từ sinh ra mới bắt đầu liền là đang theo đuổi lấy tiến bộ. Cái này là chuyện đương nhiên. Raihat lúc này lớn tiếng nói. Chư vị, tên của ta là Raihat. Ta sẽ không ngạo mạn nói ta là tới truyền bá hải ngoại văn minh. Giant Kingdom độ tự có mình văn minh. Ta hiện tại việc cần phải làm chỉ có một kiện. Ta muốn để cái thôn này. Cái này Elbap. Phồn vinh. Phồn vinh. Đám cự nhân hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là ý gì. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại đây. Chưa từng có cảm thấy Elbap có cái gì không đúng. Cho dù là cự nhân vương quốc các thôn xóm khác cũng cùng nơi này đồng dạng. Cái này nam nhân trong miệng phồn vinh là chỉ có ý tứ gì? Chư vị mời về đầu nhìn. Raihat nói như vậy, bọn hắn lúc này vị trí là Elbap ngoài thôn. Cái này một tòa thôn vốn là gần biển. Sau này nhìn liền là cự nhân vương quốc đường ven biển. Đám cự nhân quay đầu lại, liền thấy xa xa trên mặt biển. Từng chiếc to lớn thuyền biển đang nhanh chóng tới gần. Đó là, chấm ngoặc kép, đại chiến sĩ Naru nhướng mày. Tay theo bản năng hướng phía sau cự phủ với tới. Bất quá lập tức hắn kịp phản ứng. Đây đại khái là vị này giáo phụ an bài. Đám cự nhân khả năng thuần phác hào sảng. Nhưng là tuyệt đối không xuẩn. Đó là thuyền biển, nhân loại thuyền biển. Vì sao lại tới đây? Là cái này Raihat gọi tới sao? Hậu phương, Raihat nhẹ nhàng cười. Phồn vinh, đầu tiên liền từ vật liệu phong phú bắt đầu đi. Những này thuyền biển rất nhanh dừng sát ở bên bờ. Biển, bong thuyền đem thả xuống. Trên thuyền các thủy thủ xách hàng hóa bắt đầu xuống thuyền. Rất nhanh, từng cái to lớn cái dương bị chồng chất đến bên bờ biển. Đám cự nhân hiếu kỳ nhìn chăm chú lên những này các thủy thủ. Không biết bọn hắn đang làm gì? Nhanh như vậy đã có hàng hóa trở tới đây. Yamato ngạc nhiên đối Raihat nói. Ren, người được lắm đấy à, Raihat chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hoàn toàn lơ đễnh. Chuyện này với hắn mà nói thực sự chỉ là một bữa ăn sáng. Không nói Ulysses gia tộc nhà máy đã xây đến toàn thế giới. Dù cho không tính thế lực của mình, tại thế giới mới, Raihat minh hữu cũng bao quát hai vị hải tặc hoàng đế cùng đông đảo thế giới dưới đất cự đầu. Hắn đủ khả năng điều động tài nguyên có thể xưng khoa trương. Bất quá Ren, hàng hóa có làm được cái gì? Lốc Ân cần hỏi. Hàng hóa tác dụng ngay tại ở kích phát đám cự nhân mua sắm dục. Raihat nói như vậy, cự nhân vương quốc một vấn đề lớn ngay tại ở đám cự nhân tại vật chất bên trên không có dục vọng. Bởi vì vật chất bản thân liền rất thiếu thốn. Nhưng là nếu mà có được kích thích, có dục vọng lời nói, hết thảy liền đều không đồng dạng. Mà ta lần này vẫn đưa tới đồ vật, hẳn là có khả năng nhất hấp dẫn đám cự nhân. Đang nói, trên bờ biển các thủy thủ đã đem một cái kia cái dương lớn nhóm mở ra. Ngửi ngửi, lốc cái mũi đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tốt, thơm quá hương vị. Một bên nói, cổ họng của hắn một bên giật giật. Không chỉ là hắn, eo báp đám cự nhân bên trong. Cũng trong nháy mắt tao động. Thơm quá, là mùi rượu. Nước bọt đều muốn chảy ra. Từ đâu tới rượu? Rất lâu không có uống qua rượu. Hương chịu không được a. Uy, các ngươi mau nhìn, là những cái kia cái dương. Đám cự nhân chú ý tới bày ra ở bên bờ biển những cái kia dương lớn. Trong dương hỗn tạp rất nhiều to lớn thùng rượu. Mà lúc này, rất nhiều thùng rượu mở ra. Cái này mê người mùi rượu liền là từ những này thùng rượu bên trong bay ra. Dầm, lốc nuốt ngụm nước bọt. Ren ngươi nói không sai. Cái này đích xác là hấp dẫn chúng ta nhất đồ vật. Cự nhân tộc nhất tôn trọng dũng giả, tôn trọng vũ dũng. Như vậy tự nhiên, tất cả hào sảng chủng tộc đều ưa thích uống rượu. Đám cự nhân cũng là như thế. Nhưng là tiếc nuối là, lấy cự nhân tộc nông nghiệp tiêu chuẩn, tự nhưỡng rượu sản lượng rất rất nhỏ. Bọn hắn phần lớn rượu đều là đến từ hải ngoại. Có thể nói, cự nhân tộc phần lớn mậu dịch đối ngoại đều là cái đồ chơi này. Nhưng là tiếc nuối địa phương ở chỗ. Cự nhân tộc rất nghèo khó. Dù cho lấy vật đổi vật, có khả năng đổi lại rượu số lượng cùng khối lượng đều đáng lo. Bọn hắn lúc nào ngửi được qua thơm như vậy rượu ngon. Raihat khẽ cười nói. Chúng ta Ulysses gia tộc rượu ngon. Vẫn luôn là rất nổi danh. Khả năng hiện tại rất nhiều người cũng đã quên đi. Nhưng là tại Raihat tiếp nhận giáo phụ vị trí trước đó. Ulysses gia tộc chủ yếu nhất sản nghiệp kỳ thật liền là rượu sản nghiệp. Tiêu thụ toàn bộ Đông Hải. Cho dù là cái khác hải vực cũng rất được hoan nghênh. Mà cho tới bây giờ, cái này một sản nghiệp không ngừng không có bị Raihat vứt bỏ. Ngược lại là đáp lấy gia tộc khuếch trương gió đông đã chính thức trở thành thế giới cấp rượu ngành. Nghề cự đầu. Vô luận là cao đoan tử nghiệp vẫn là đê đoan rượu toàn bộ đều có bao hàm. Còn không chỉ là rượu. Raihat như thế nói. Hắn lời còn chưa dứt. Đám cự nhân bên trong lại lần nữa bạo phát một tràng thốt lên. Bất quá lần này, thanh âm toàn bộ đều là nữ tính cự nhân. Thật xinh đẹp. Thật là dễ nhìn a. Các thủy thủ từ dương hàng bên trong chuyển ra càng nhiều hàng hóa trải trên mặt đất. Đó là sắc thái khác nhau. To lớn, nhưng là mỹ lệ nữ tính quần áo. Nữ tính đám cự nhân nhìn xem bọn chúng trong mắt trong nháy mắt dị sắc liên tục. Nữ tính thẩm mỹ ở mức độ rất lớn là thống nhất. Không có nữ nhân sẽ thật cảm thấy da thú may quần áo đẹp mắt. Hai loại hàng hóa vừa mới hiện ra. Đám cự nhân toàn bộ táo động. Nam tính cự nhân muốn uống rượu. Nữ tính cự nhân muốn mua quần áo đẹp đẽ. Raihat. Những này đều bán không? Đại anh hùng Naru cũng không nhịn được hỏi. Ta có thể dùng gia thú cùng ngươi giao dịch. Hắn vừa mới nói xong. Tất cả đám cự nhân con mắt đều phát sáng lên. Reinhardt cười cười, lại đột nhiên cất cao giọng nói. Chư vị, những hàng hóa này liền là vận đến giao dịch. Nhưng là có một chút ta muốn trước tuyên bố. Ta chỉ tiếp thụ Berry giao dịch. Không tiếp thụ lấy vật đổi vật. Đám cự nhân ngây ngẩn cả người. Berry, bọn hắn ở đâu ra cái đồ chơi này? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.